Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thay đổi. Cho nên em đến sở nghiên cứu để xin nghỉ. Nhưng chủ quản nói, ít nhất em phải tạo ra 3 kết quả thí nghiệm thành công mới đồng ý cho em nghỉ. Cho dù mỗi ngày em đều làm tăng ca ở phòng thí nghiệm, thành quả làm ra cũng có hạn. Cho nên em muốn buổi tối cũng ở phòng thí nghiệm, hoàn thành sớm một chút, có thể nhanh chóng rời đi. Trong đầu của Tả Thiên hiện lên một tia sáng. Cho nên không phải em muốn dọn về nhà, mà muốn chuyển đến sở nghiên cứu đúng không? Khương Lai gật đầu. Đúng vậy. Tả Thiên muốn lấy gạch để đập vào đầu mình, nhìn xem có phải tất cả bên trong đều là đậu hũ hay không. Tại sao lúc đó đầu của anh có nhiều ghen tuông như vậy? Tả Thiên ôm lấy cô. Được rồi, anh cũng biết là anh không tốt, là anh không đủ quan tâm em, không coi trọng em, bị suy nghĩ của mình làm cho rối bời. Em đánh anh cho hết giận đi. Thân thể của Khương Lai căng cứng, không dám có gì vọng tưởng. Tả Thiên, không phải anh biết suy nghĩ của em, cho dù biết có khả năng mình sẽ sinh ra đứa trẻ dị dạng quái thai, cũng không muốn bị anh chán ghét, cho nên mới không nói cho anh. Em thật ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn. Có một câu nói cho cùng, một người ngu xuẩn cũng không đáng sợ, đáng sợ là còn thiếu một dây thần kinh, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tả Thiên cắt ngang lời của cô, vuốt tóc của cô. Anh được em yêu thích sâu đậm như vậy, nguyện ý vì anh mà suy nghĩ thấu đáo, anh vinh hạnh còn không thấy hết. Khương Lai vẫn tự nói với mình không được tiếp tục khóc, nhưng mà nước mắt lại cứ tự nhiên rơi xuống, tí tách, thấm ướt hõm vai của Tả Thiên. Tả Thiên kéo Khương Lai từ trong ngực mình ra. Lòng thật cứng, cho dù em khóc, em làm sai chỗ nào, nhất định anh phải chỉ ra. Thứ nhất, có việc gì xảy ra cũng không được một mình gánh chịu. Nếu anh là bạn trai của em, vậy thì em đừng cảm thấy phiền hà gì mà cứ nói hết với anh. Thứ hai, không nên suy nghĩ bậy bạ, buồn lo vô cớ. Ai nói cho em trong môi trường có phóng xạ sẽ sinh ra đứa nhỏ quái thai? Không nên nghe người ta nói vớ vẩn. Thứ ba, mong em tin rằng anh thực sự rất yêu em. Việc anh yêu em như vậy không liên quan đến việc em có thể sinh con hay không. Tả Tiên nói, trái tim cứng rắn, càng nói càng dịu dàng, cuối cùng giống như lời tâm tình nỉ non. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt của anh, sẽ mải mê nghe lời anh nói mà không cần quan tâm đến nội dung lời nói như thế nào. Thật ư? Bởi vì Khương Lai quá mức vui mừng mà không thể tin. Cô nghĩ sau khi ngả bài, Tả Thiên chắc chắn sẽ tức giận đến nỗi đạp cửa rời đi. Nhưng mà sự tình phát triển theo hướng cô hoàn toàn không dám nghĩ tới. Tả Thiên không chỉ không trách cô, trái lại còn mang đến cho cô một trái bom ngọt ngào như vậy. Hiển nhiên Tả Thiên hiểu sai ý, cam chịu gãi đầu. Được, vì em nhìn thấu, thực ra anh cũng là một người ích kỷ, lần đầu tiên được người ta yêu thích sâu đậm như vậy, cho nên cũng muốn nếm thử một chút tư vị của tình yêu một chút. Anh hoàn toàn không vĩ đại như trong tưởng tượng của em, hoàn mỹ không sứt mẻ. Rõ ràng anh không thể biết mình có thể dùng quan hệ ngang hàng để đối xử với em không. Đã tùy tiện đồng ý với em, anh... Không có, Tả Thiên, trong mắt em anh chính là tốt nhất. Khương Lai ôm lấy bả vai của Tả Thiên, một chữ phản bác nói. Đối với em mà nói, không ở bên cạnh anh, em sẽ không vui vẻ. Anh nguyện ý cho em một cơ hội để chứng minh tình yêu giữa em và anh. Em vô cùng vui, vô cùng cao hứng. Đồng tử ướt sũng nước của Khương Lai lại phản chiếu hình ảnh của mình, nghiêm túc mà trong suốt, giống như là anh tin tưởng, ngưỡng mộ cô, là duy nhất của cô, sinh mệnh của cô. Từng mạch máu trong cơ thể của Tả Thiên đều nhảy dựng lên, trái tim rất đau, nhưng đau đến vô cùng sung sướng. Lai, anh... Tả Thiên không kìm lòng được, muốn hôn cô, lại bỗng xuất hiện một cánh tay ngăn trước mặt. Lai, em sao vậy? Khương Lai trừng mắt nhìn, nước mắt còn vương trên lông mi lại rơi xuống. Không được hôn em. Lòng của Tả Thiên như đang có thiên quân vạn mã gào thét chạy. Khương Lai lại có thể cự tuyệt anh. Tả Thiên thương tâm quay đầu sang một bên, càng xa Khương Lai hơn một chút. Không phải em còn điều gì gạt anh đấy chứ? Hả? Trong miệng của Tả Thiên không rõ là tư vị gì. Bằng không, làm sao em lại không cho anh hôn em? Hậu trì hậu giác, Khương Lai mới phát hiện có chỗ kỳ lạ. Không phải, em... Tả Thiên trừng mắt như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net